Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, nước tắm. Hiện tại Mochizuki Mio là dạng gì biểu tình đâu? Sở Lưu Mộng không biết, thế nhưng tâm tình nhất định sẽ không tốt, mặc dù nàng thành công, lợi dụng, rồi Sở Lưu Mộng. Nhưng trong lòng nhất định không phải may mắn, mà là không cam lòng cùng bi phẫn. Thống hận lấy Nhược Tiểu chính là chính mình. Thống hận lấy buộc gia tộc của nàng và người thân. Thống hận lấy thế giới này. Nguyền rủa cái này khiến người ta thống khổ thế giới nhanh lên hủy diệt. Sở Lưu Mộng hiện tại cũng là làm cho Mochizuki Mio thống khổ như vậy hắc thủ sau màn một trong. Lại nói tiếp cũng thực sự là tàn nhẫn. Nhưng là trên mặt của hắn hoàn toàn không có hổ thẹn biểu tình. Đang trên điện thoại di động nhìn Mochizuki Mio lần này diễn sướng hội video. Màn ảnh xuống Mochizuki Mio nụ cười là vui tươi như vậy. Ngọt đắc nhân tâm đều hóa. Thật không nghĩ đến đường cát thiên sứ bề ngoài dưới. Nội tâm cư nhiên sâu như vậy trầm. Hơn nữa kỹ xảo cao phải nhường Sở Lưu Mộng đều nhìn không ra kẽ hở. Quả nhiên ấn chứng câu cách ngôn kia. Càng là xinh đẹp, nữ nhân lại càng biết gạt người. Nếu không phải hắn sớm nhìn chằm chằm Mochizuki Mio, thân thể cũng chưa chắc có thể xem thấu đối phương bản tính. Trong video Mochizuki Mio hoạt bát cười, video bên ngoài Sở Lưu Mộng mặt không chút thay đổi. Lại nói tiếp cái video này còn thỉnh thoảng đem màn ảnh lạc hướng ngồi ở trên khán đài Sở Lưu Mộng. Có thể thấy được Bạch Liên Tiên tử lực ảnh hưởng to lớn. Ở một phương diện khác thậm chí có thể nói không gì sánh kịp. Nhìn một đoạn video, Sở Lưu Mộng đi xuống đảo bình luận. Bên trong phần lớn là Tử Trạch hướng Mochizuki Mio cùng Sở Lưu Mộng bày tỏ. Tử Trạch thực sự là ác tâm. Ai là của ngươi nhóm lão bà? Nâng lên mộng tháng đại kỳ. Sở Lưu Mộng dùng biệt hiệu ở phía dưới thuận tay mang một lớp nhịp điệu. Sau đó chuẩn bị rời khỏi. Ân, Sở Lưu Mộng đột nhiên thấy được vài cái có chút cùng người khác bất đồng bình luận. Điểm khen còn rất nhiều. Tử Uyên không ở phát sóng trực tiếp giữa đệ N Thiên. Nhớ nàng, nhớ nàng, tiên tử cái gì trở về phát sóng trực tiếp a? Hiện tại thật là nhớ lần nữa ở trên màn ảnh thấy ngươi a. Trở về a, hiện tại phát sóng trực tiếp quay vòng cần ngươi nâng lên đại kỳ a. Sở Lưu Mộng lại đi xuống phiên liễu phiên, thật đúng là không ít người hy vọng hắn trở về truyền trực tiếp. Gần nhất chủ bá quay vòng dung chuyển bất an, cao trào nhiều lần xuất hiện, cái này người nào ly hôn, cái kia người nào tinh ngày. Nơi này có cái gì âm mưu gì? Người nào lại muốn cười rồi? Biểu hiện ra ngăn nắp xinh đẹp người chưa chắc sạch sẽ. Thoạt nhìn tam quan bình thường chưa chắc thật là người tốt. Cho nên mọi người bắt đầu nhớ tới Bạch Liên Tiên Tử ở thời điểm. Nàng ở thời điểm là bực nào vẻ đẹp. Mỗi ngày ở thoáng nóng bức thêm lười biếng sau giờ ngọ. Đúng giờ nghe Bạch Liên Tiên Tử na sạch linh tiếng đọc sách. Có chút buồn ngủ, hai tròng mắt quyện thông suốt. Vạn niệm câu vô, đừng biết sở tư. Có lúc buồn bực mưa nặng nề, nàng còn có thể ở cửa thương tùng dưới đánh đàn một khúc. Khiến người ta yêu hoài mịt mù, tâm trì thần phi, một đôi u sắc xuất phàm trần. Mấy viên thu yên hai thước lân. Từ nay về sau tĩnh cửa sổ nghe thấy mảnh nhỏ vận. Tiếng đàn trưởng bạn người đọc sách. Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Sở Lưu Mộng nụ cười có chút dữ tợn. Mang theo trào phúng cùng trêu tức. Hắn lại mở ra vi bác. Mới nhất vi bác phía dưới xác thực nhiều hơn không ít cầu hắn trở về truyền trực tiếp nhắn lại. Hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Có loại thi hành hạ vui vẻ. Người khác càng là cầu hắn phát sóng trực tiếp, thái độ càng là khẩn thiết, hắn thì càng đắc ý, đương nhiên cũng không quay về truyền trực tiếp, thật giống như thúc giục thêm giống nhau, độc giả càng là thúc giục thêm, tác giả trong lòng thì càng không thoải mái, sau đó cũng sẽ không tăng thêm, nhất định sẽ nói thúc dục a, ngược lại 2000 chữ là loài người cực hạn, nhiều càng chương một coi như ta phát sinh dị biến, bởi vì ở tác giả trong mắt, thúc dục thêm đại biểu đối với hắn khẳng định, cho nên không nhìn chi cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng một phần vạn độc giả ngày nào đó nếu như cũng không thúc giục thêm rồi, tác giả ngược lại sẽ chăm chỉ, bởi vì đã không có độc giả khẳng định. Hắn biết có một loại cảm giác bất an, vì bỏ đi cảm giác bất an, hắn liền cần tăng thêm lấy lòng độc giả, cho nên muốn làm giả đổi mới chính xác tư thế không phải thúc giục thêm mà là không nhìn, không để cho hắn đầu phiếu, không để cho hắn đặt. Làm cho hắn nhận thức nói độc giả mới là cha hắn. Không đem cha hầu hạ còn muốn tiền lẻ tiền. Sau đó quan trọng nhất là nhất định phải đem nhóm toàn bộ đầu cho nữ trang hàng ngày. Đồng thời điên cuồng khen thưởng, tức chết đám kia canh một cá mặn. Ân, dường như kéo xa, Mochizuki Mio bọc một tầng khăn tắm đi ra. Tóc chỉ là lau khô, còn có vẻ ướt nhẹp. Tử Uyên tỷ tỷ, ngươi đi tắm à? Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio cười nói, muốn ta trả lưng cho ngươi sao? Mặc dù biết điểm mỹ bề ngoài chỉ là ngụy trang, thế nhưng hoa hồng này ngậm lộ vậy nụ cười vẫn như cũ làm cho Sở Lưu Mộng tâm đầu nhất khiêu. Sở Lưu Mộng liễm ở trong lòng rung động, mỉm cười, ngày hôm nay coi như, chờ lần sau à? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng đi tới phòng thay quần áo, cởi quần áo ra, thuận tay chất đống, đem buộc ngực đặt ở phía trên nhất, sau đó đi vào phòng tắm. Trong bồn tắm là quá nửa nước ấm, chắc là Mochizuki Mio trước ngâm qua, nàng cũng không có thả, có lẽ là đã quên, có thể thuần túy là người Nhật Bổn thói quen. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, sau đó ám thầm bội phục Mochizuki Mio tâm tư. Thế nhưng hắn cũng không có đem thủy thả một lần nữa múc nước, mà là trực tiếp nhảy qua tiến vào. Nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn muốn uống Mochizuki Mio nước tắm. Các loại, lãnh tịnh a ta, làm sao có thể làm ác tâm chết mập trạch mới có thể việc làm đâu. Coi như đây là Mochizuki Mio ngâm qua Mio Trang ngâm qua nước tắm, Sở Dịch dúi đầu vào trong bồn tắm rửa mặt, sau khi đi ra cảm giác khuôn mặt đều là hương, cuộc đời này không tiếc. Sau khi tắm xong, Sở Lưu Mộng ở phòng thay quần áo đổi xong y phục mới ra ngoài. Đương nhiên, hắn đã tiện tay đem nước tắm thả rồi, hắn là chính nhân quân tử. Thế nhưng ngày thứ hai tửu điếm tiến đến quét dọn nhân viên công tác chưa chắc sẽ không uống trộm. Mà Sở Lưu Mộng cởi ở bên ngoài quần áo cũ đã bị Mochizuki Mio xếp xong thả với nhau, bao quát buộc ngực, đi ra phòng tắm. Mochizuki Mio đã đổi xong manh manh đát đồ ngủ chơi điện thoại di động, ngẩng đầu hướng hắn ngon ngọt cười. Sở Lưu Mộng nhịn không được bế đi tới, cọ sát Mochizuki Mio ấm áp hô hô khuôn mặt. Nha, Mio, người thật sự rất tốt khả ái a. Đừng như vậy, Tử Uyên tỷ tỷ. Mochizuki Mio trên mặt ửng đỏ, hai mắt đầy nước, muốn nghênh còn cự. Hai người lên giường, Mochizuki Mio dẫn Sở Lưu Mộng nói chuyện phiếm. Nàng tuy là Hán ngữ không phải rất lưu loát, thế nhưng cũng có chút kiện đàm luận. Thế nhưng lần này nói chuyện phiếm đối với Sở Lưu Mộng mà nói nhưng thật ra là một cái thử thách to lớn. Bởi vì Mochizuki Mio bên trong là chân không, hơn nữa nàng luôn là có thể vừa đúng toát ra một ít tính ám chỉ, làm cho Sở Lưu Mộng tâm thần nhộn nhạo. Người nghĩ rằng ta nơi đây biết lái xe? Ta suýt chút nữa cười ra tiếng. Sở Lưu Mộng mặc dù không là xử nam, nhưng chắc là Sở Vân Linh cố ý gia tăng lượng thuốc nguyên nhân, làm cho hắn hoàn toàn không có lần đầu tiên ký ức, cho nên cùng xử nam cơ bản không có lưỡng dạng. Nếu không phải là nói thầm thanh tịnh kinh, suýt chút nữa không cầm được. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cái khác nên chiếm tiện nghi cũng không còn thiếu chiếm. Nói chuyện trời đất thời điểm cùng Mochizuki Mio vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lâu hồng của nàng mông, còn thân hơn hôn mặt của nàng, chọc cho Mochizuki Mio cười duyên liên tục. Thẳng đến rất khuya, Mochizuki Mio chỉ có chầm chầm ngủ. Xác nhận Mochizuki Mio thực sự đang ngủ, Sở Lưu Mộng mới thật sự thở phào một cái. Muốn cùng cái này Mochizuki Mio chơi đầu óc, thực sự cố gắng mệt người. Còn có hai chương, PS, người Nhật Bổn giống như là dùng vòi hoa sen đem thân thể tắm rửa sạch sẽ, sau đó chỉ có đi vào tắm. Cho nên bồn tắm thủy sẽ không rất dơ. Bình thường là người một nhà thay phiên ngâm nước một vài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.